Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 120, tứ phương sứ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Đại Ân Hoàng Triều thống nhất tiểu thế giới Bắc Bộ tấn thăng Đại Ân Đế Triều, trong quá trình tấn thăng lại xuất hiện khí vận kim long thập bát trảo làm cho các nước sứ thần đến quan lễ đều kinh ngạc vô cùng. Cũng khó trách bọn họ kinh ngạc như vậy, vì kim long khí vận bình thường của đế triều khắp thiên hạ dù là cái to nhất cũng chỉ có 9 trảo mà thôi, chỉ khi tiến thêm một bước thành thiên triều số móng vuốt mới có thể nhân lên gấp 2 đạt đến trình độ 18 trảo, tiếp đó kim long 18 trảo đó mới tiếp tục hóa thành hình chiếu của triều đình thai nghén ra đầy trời tượng thần. Thế mà chuyện trước mắt này lại hoàn toàn lật nghiêng sự nhận biết vốn có của tất cả bọn họ. Thập bát trảo. Đế triều vừa tấn cấp đã có tới 18 trảo sao? Trên không trung triều ca thành kim long 18 trảo tuần tra tới lui, mang theo thần niệm của đế tân bay lượn trên cửu thiên quan sát chúng sinh thế gian. Một loại cảm giác khoan khoái bá đạo từ thần niệm đế tân bùng phát ra, tiếp đó kim long 18 trảo cũng phát ra ức vạn ánh sáng vàng chiếu khắp thiên hạ. Rao, thời điểm tâm thần đế tân thư sướng thì khí vận kim long 18 trảo lại phát ra một tiếng ngâm dài nữa. Vì tiếng ngâm này mà trên trời xuất hiện nhiều đám mây bảy màu rực rỡ vô cùng. Sừng rồng dữ tợn lại lần nữa bắn ra vô cùng tia chớp, mượn sừng rồng tiếp dẫn thiên cơ. Khí thế vô cùng cường đại hạ xuống tứ phương thiên hạ. Đại Ân. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, từ bốn phương triều ca thành truyền tới vô số tiếng hô của dân chúng. Kim long khí vận 18 trảo theo tiếng hô từ từ hạ xuống nằm cuộn tròn trên bầu trời. Kim long thật sự quá khổng lồ, chỉ tính riêng thân thể đã có hơn 20 vạn trượng, cuộn người lại như một ngọn núi hình rồng khổng lồ. Chỗ khối cầu vừa rồi sinh ra kim long lúc này cũng vỡ ra trở lại thành vô biên khí vận vãi xuống chiều ca thành, hình thành mây mù lượn lờ làm kim long khí vận càng thêm nổi bật tôn quý. Gầm, nguyên bản tất cả tới đây tất cả đã xong, nhưng lúc này ngoài chiều ca thành lại truyền tới một tiếng sư tử gầm cực lớn, sau đó lại có vô số công đức bắn thẳng về chỗ khí vận kim long. Thấy vậy Lý Tư ở phía xa trợn to hai mắt thầm nói. Tiếng sư tử gầm này, không lẽ đúng là bọn hắn sao? Không đợi hắn kịp nghĩ nhiều thì phía xa lại xuất hiện một con hỏa sư to lớn xông về phía thành triều ca nói. Sư tộc chí tôn sư thiên dâng lên vô tận công đức, xin đại ân đại đế nhận cho. Đế tân đang đứng trên không nghe vậy thì nhìn vào sư thiên đang đứng ở phía xa cười nói. Ha ha ha, chậm đa tạ ý tốt của sư thiên chí tôn rồi. Nếu chí tôn không chê thì sau này xin hãy đảm nhận chức vị quốc thú chí tôn của đại ân, địa vị cùng chậm ngang hàng. Không biết ý sư chí tôn thế nào? Sư thiên ở phía xa nghe vậy lắc mình một cái biến thành một hán tử trung niên nhìn đế tân nói. Đa tạ bệ hạ xem trọng, sư thiên ta nguyện đảm nhận chức quốc thú chí tôn ấy. Vậy xin mời sư chí tôn hãy cùng quan sát đại lễ tấn thăng của đại ân ta. Chấm chấm, đế tân nhìn sư thiên nói. Sư thiên gật đầu một cái rồi bay vào đứng bên trong hàng ngũ của quần thần đại ân, hắn nghiễm nhiên mà đứng. Các cường giả, sứ thần xung quanh đang quan lễ thấy một màn này đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng bọn họ nảy sinh vô số câu hỏi. Sư tộc từ lúc nào có chí tôn rồi? Sao hắn lại gia nhập đại ân chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nghi vấn tràn ngập trong đầu chúng sứ thần làm cho bọn họ nghi vấn không dứt. Chỉ có một số người hiểu được là chuyện gì đang xảy ra, bọn họ không hẹn mà cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm vào đế tân trong lòng cùng hô to. Đúng là hắn rồi, sao hắn có thể chưa chết chứ? Đế tân cảm nhận được ánh mắt của những người này mỉm cười một cái rồi không để ý tới bọn họ nữa. Hắn đưa mắt nhìn lên chỗ khí vận vân hải của đại ân, thấy trên đó có vô biên khí vận và công đức đang giằng co lẫn nhau hai bên ngang bằng, chẳng bên nào làm gì được bên nào. Khí vận ở trên, công đức ở phía dưới, hai bên cách nhau 10 trượng hình thành nên hai tầng thiên bằng phẳng. Đế tân thấy vậy cười một cái sau đó nhắm mắt cảm nhận thân thể của chính mình. Hắn cảm nhận được vô số khí vận từ từ dung nhập vào cơ thể mình, ngoài ra đế tân còn cảm nhận được có vô số công đức cũng dần dần theo đó mà vào. Chẳng qua cả hai loại khí tiến vào cơ thể hắn lại phát sinh mâu thuẫn tự triệt tiêu lẫn nhau, nhưng đế tân cũng chẳng để tâm vấn đề này vì hắn biết đây là một quá trình cần thiết khi khai sinh khí số thôi. Khẽ mở hai mắt đế tân hít sâu một hơi nói, thiên địa nghiệp vị trung vị đại ân đế triều, khởi đầu, đại ân đế triều. Khởi đầu, giờ khắc này đế tân tuyên bố với cả thiên hạ, đại ân đế triều rốt cuộc thành lập đứng sừng sững ở Bắc Bộ tiểu thế giới. Bá nghiệp đế triều thống nhất một phương, đế tân thành tựu đế nghiệp, từ nay về sau có thể xưng là đế tân đại đế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, sau khi tế thiên đại ân thăng cấp thành công tất cả tiến vào kỷ nguyên mới, đế tân thu hồi lại chấn thiên ngọc tỷ và phong thần bảng bay thẳng xuống tế đài từ từ bước về hướng Long Đức Điện. Lượng lớn lễ quan thấy vậy lập tức bắt đầu dọn dẹp các thứ vụn vặt, thậm chí bọn họ còn dọn luôn cả cái đài vừa để tế thiên kia. Sau đó đủ loại quan lại tung hô vạn tuế rồi lần lượt bước theo đế tân tiến vào Long Đức Điện dự tiệc. Không chỉ ở đây mà ở tất cả các thành trì của Đại Ân giờ phút này đều có bày đầy tiệc rượu ăn mừng ngày vui Đại Ân thăng cấp thành công. Đây cũng chính là lần yến hội đầu tiên kể từ khi Đại Ân thành lập. Phía ngoài triều ca thành, Lý Tư thấy tất cả thì sửa soạn lại quần áo lẩm bẩm. Đúng lúc Lý Tư đạp một bước chuẩn bị bay vào triều ca thì bỗng nghe sau lưng truyền tới tiếng nói: Thiên gia Thiên Lại Từ phụng gia chủ mệnh lệnh tới chúc mừng Đại Ân thăng cấp thành công. Trước Long Đức Điện, đế tân còn chưa bước vào nghe vậy thì quay đầu nhìn ra ngoài, thấy một đám người bay tới. Những người này đều là sứ giả của Thiên gia, dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi chính là Thiên Lại Từ. Những người này tự nhiên được đế tân cho phép bước vào Long Đức Điện. Đế triều thăng cấp thành công, Thiên Lại Từ cũng làm đủ triều lễ, cũng mang theo lễ vật do Thiên gia chuẩn bị tới. Cảm tạ Thiên gia gia chủ, đế tân cũng đáp lễ nói. Vùng tay lên, lễ quan lập tức thu hết số lễ vật kia. Thiên gia tới chúc mừng Đại Ân đa tạ, có quan viên lễ bộ chuyên môn phụ trách truyền tin tức khắp triều ca, đồng thời truyền tới mỗi góc Đại Ân. Dưới thành triều ca, vô số cường giả vây xem nghe được tiếng truyền tới, mỗi người đều kinh ngạc. Thiên gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là ở trung tâm của Thần Châu à, Đại Ân ở cực bắc Thần Châu, chọc tám gậy tre không tới, không ngờ Thiên Thần Tử vì một cái đế triều thăng cấp mà phái sứ giả tới. Đại tranh đế triều, mặt mũi ghê gớm thật, đó là đương nhiên, Đại Ân bây giờ đã thống nhất cả Bắc Bộ A, đã có thực lực đứng ngang hàng với Thiên gia rồi. Thiên Thần Tử phái người tới chúc mừng là hiển nhiên, không chừng lát nữa còn có cả sứ giả của các thế lực lớn khác nữa đó chứ. Đang trong lúc cường giả vây xem cảm thán, bỗng, Đại Đế Đại Tần đế triều chúc mừng Đại Ân đế triều thăng cấp thành công. Lý Tư làm đủ lễ tiết cao giọng nói, thân hình chậm rãi hạ xuống trước quảng trường Long Đức Điện. Đại Tần, đế tân nghe vậy cười một cái gật đầu nói, cảm tạ Đại Tần Đại Đế. Lý Tư lấy ra một phần lễ vật, lễ quan lập tức tiếp nhận. Lý Tư gật gật đầu, đi sang một bên, cùng Thiên Lại Từ hơi nhìn nhau, hai người gật gật đầu, trong lòng đều có suy nghĩ. Đại Tần đế triều đến chúc mừng, Đại Ân cảm tạ. Khi tin tức khuếch tán đi, mọi cường giả đang đứng ngoài triều ca đều kinh hãi, không ngờ Đại Tần đế triều đang độc bá phương Đông cũng phái sứ giả tới. Đang lúc bọn họ còn kinh hãi thì đằng xa lại truyền tới hai tiếng hô nữa. Hiện tại Phật tổ của Cực Lạc Niết Bàn chúc mừng Đại Ân thăng cấp thành công. Trung ương giáo chủ chúc mừng Đại Ân thăng cấp thành công. Cảm tạ hiện tại Phật tổ, cảm tạ Trung ương giáo. Đế tân vừa nghe hai tiếng nói truyền tới thì lập tức đáp lễ nói, đồng thời cũng quan sát hai người đang bay tới. Chỉ thấy đại diện của Cực Lạc Tịnh Thổ là một hòa thượng mập mạp, miệng cười tươi như hoa, nhìn trang phục của hắn thì chắc là một vị Bồ Tát của Cực Lạc Niết Bàn. Còn đại diện của Trung ương giáo thì là một bạch y nữ tử che mặt, vừa nhìn thấy nàng sắc mặt của đế tân khẽ biến một cái rồi lập tức trở lại như thường ngay, nhưng chuyện này vẫn không thoát khỏi mắt Lý Tư, hắn đưa mắt nhìn cô gái đó một cái rồi thu lại ngay. Cực Lạc Niết Bàn tới chúc mừng, Đại Ân cảm tạ, Trung ương giáo tới chúc mừng, Đại Ân cảm tạ, hai tiếng hô này làm toàn bộ các cường giả đang đứng ngoài thành triều ca cả kinh nói. Cực Lạc Niết Bàn phương Tây, Trung ương giáo phương Nam, không ngờ cũng phái sứ giả tới A, cộng thêm Thiên gia và Đại Tần vừa rồi, hôm nay thiên hạ tứ đại thế lực của thiên hạ hôm nay đều tới đủ rồi. Đại Ân mặt mũi thật đại A, đương nhiên Đại Ân hôm nay cũng có thể tính là thiên hạ đệ ngũ thế lực A. Nhóm cường giả vây xem lại tiếp tục ngưỡng mộ đế tân hơn, Đại Ân này quá mạnh mẽ. Mà kế tiếp lại một chuyện quỷ dị xảy ra, Thánh Thượng Đại Tề Thiên Triều chúc mừng Đại Ân đế triều thăng cấp thành công. Xa xa ngoài Long Đức Điện, lại lần nữa vang lên tiếng chúc mừng. Đại Tề Thiên Triều, nghe được lời này, gần như mọi người đều mê man. Đại Tề Thiên Triều, gặp quỷ, bọn họ không phải đã bị Thiên gia bước tới bước đường cùng sao? Sao còn dám tới đây? Đương nhiên, mọi người cũng chỉ dám nghĩ, cũng ai không nhảy ra chỉ trích. Mà đế tân cũng híp mắt lại, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Trong nháy mắt, điểm đen xa xa đã tới gần. Người tới, Trung Sơn cũng biết, Thái Sư Đại Tề Thiên Triều, Mã Vân Phí, Đại Tề Thiên Triều sau khi Tề Thánh Thượng chết các hoàng tử nổi lên tranh vị, Mã Vân Phi theo đám người của Tam Hoàng Tử sau khi Tam Hoàng Tử thành công đăng vị phong hắn làm Thái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói Đại Tề Thánh Thượng hôm nay, trên danh nghĩa chính là Tam Ca của Đế Tân. Chư vị, bên trong, mời. Đế Tân vung tay lên, làm lễ nghênh đón sứ giả của năm thế lực lớn, tiến vào Long Đức Điện. Đại Ân Đại Đế mời đi hết, đế tân cũng không khách khí, dù sao mình cũng là chủ nhân, dẫn đường bước vào trong đại điện. Sứ giả năm đại thế lực nhao nhao đi vào, tiếp đó là một đám trọng thần Đại Ân đế triều, bài trí trong Long Đức Điện cũng đã thay đổi lớn. Trung Sơn ngồi ở vị trí xa nhất phía bắc cũng là cao nhất, tiếp đó là tầng thứ hai, Quốc sư Thân Công Báo, Thái sư Văn Trọng, Quốc thú Chí Tôn Sư Thiên ba người chậm rãi xuất hiện ngồi ở chỗ tầng thứ hai. Tầng thứ ba cũng chính là tầng dưới cùng, chia làm hai hàng, hàng bên trái là Thiên Lại Tử, Lý Tư, Bạch Y Nữ Tử, Cực Lạc Niết Bàn Bồ Tát và Mã Vân Phi dựa theo thứ tự đến trước và sau, phân biệt ngồi xuống. Hàng bên phải, phân biệt là Hoàng Phi Hổ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý, Phí Trọng, Vưu Hồn. Sứ giả năm đại thế lực vẻ mặt mỗi người không giống nhau, nhưng rất nhanh ổn định tâm tình, nhìn về phía Đế Tân. Trước mặt mọi người đều có một cái bàn nhỏ, Đại Ân Quốc Yến tự nhiên đưa tới thức ăn tốt nhất. Đế Tân nhìn thoáng qua bốn sứ giả tự nhiên biết ý đồ bốn người đến đây đều không giống nhau, tươi cười, nâng chén rượu trước mặt nói. Chư vị bỏ thời gian đến tham dự yến tiệc đại ân đế triều ta, Đế Tân vô cùng vinh hạnh, mượn chén rượu này cảm tạ chư vị. Đại ân đại đế khách sáo, năm đại sứ giả nhao nhao nâng chén, mặc kệ mọi người có tâm tư gì, nhưng mà lời này cũng phải nói, chén thứ nhất mở tiệc cũng phải uống. Đế Tân kính rượu, mọi người cũng nhao nhao uống rượu, một chén rượu xuống bụng, xem như yến hội chính thức bắt đầu, có nói cái gì cũng có thể bắt đầu nói, cách chương.